Tuyển tập Nguyễn Công Hoan. Hé hé hé. Này xe, cái con mẹ thắt lưng tím đang đi trước hiệu Phúc An kia, có phải là vợ nhà chánh tổng đồng quân không nhỉ? Bẩm cụ lớn phải ạ. Cụ lớn, bởi vì người đàn bà này được diễm phúc hơn người khác ở chỗ có chồng làm quan đến chức tuần phủ. Cụ lớn nghĩ một lát, rồi hỏi. Tên con mẹ là chánh gì hở? Anh xe vừa bấm chuông, vừa đáp. Bẩm, chánh tiền à. Cụ lớn mỉm cười. Tên nó thế không trách nó giàu. Nhưng nó ăn mặc thế kia, đố ai biết nó có hàng vạn. Đến gần nó, mày đổ cho tao xuống nhé. Dạ. Lúc ấy bà chánh tiền đương đi vội vàng trên hè. Bà không để ý đến đường phố, bởi vì ở nhà quê ra tỉnh, bà định sắm ít sẻn quất, cùng vài thứ lặt vặt, nên đi đi lại lại ở phố khách đến 10 lượt, để khảo giá các hiệu bán đồ sắt. Bà mặc áo vải nâu dài không gài khuy, và quần sồi thâm ngắn cũng cỡn. Cánh tay bà khoác cái nón đã tầu tầu tất cả bộ cánh của bà chỉ hơn người nhà quê thường có cái thắt lưng tím. Bà đương nhìn vào hiệu Phúc An, bỗng tiếng cười khanh khách giòn tan ngay bên cạnh tai, làm bà giật nảy mình. Hé! Hé! Hé! Bà chị lên tỉnh từ bao giờ thế? Cụ lớn tuần nắm lấy cổ tay bà chánh, và vồn vã hỏi thế. Thì không ngờ bà này, được hân hạnh bất thần, sung sướng quá, đến nỗi rú lên một tiếng gối, và cảm động suýt rơi nước mắt. Bà ta vội vàng chắp hai tay để vái lùi lại một bước, cung kính chào. Lạy cụ lớn ạ. Cụ lớn nhăn mặt, xua tay. Không, không cụ lớn cụ bé gì, chị em mình bạn gái, ai hơn tuổi là chị, ai kém tuổi là em. Có các ông ấy làm việc với nhau thì muốn gọi nhau là gì thì gọi. Dạ, lạy cụ lớn. Ồ đừng cụ lớn cụ bé gì mà. Hé. Hé. Hé. Lạy cụ lớn cho phép con gọi thế à. Gớm, các bà chị đến khó bảo. Thế nào, bà chị lên tỉnh từ bao giờ, sao không vào trong dinh chơi? Lạy cụ lớn tha tội cho, chúng con ăn mặc sồ sề, sợ vào thì làm bận mắt cụ lớn. Cụ lớn cười xòa. Ồ bà chị cứ dậy thế. Tôi trách đấy. Lạy cụ lớn là chỗ cha mẹ, cụ lớn tha tội cho con cháu. Thế thì bây giờ vào chơi vậy. Lạy cụ lớn, dạ. Vào ăn cơm với tôi cho vui nhé. Lạy cụ lớn, chúng con đã vô phép cụ lớn rồi à. Nhà quê chúng con hay ăn cơm sớm. Thì vào chơi nói chuyện vậy. Ông tuần tôi đổi về đây, tôi đến thăm các bà chị một lượt, thế mà các bà chị lên tỉnh, không bà nào vào chơi với tôi. Tôi giận lắm đấy. Lạy cụ lớn, chỗ chúng con là con cháu, chỉ sợ ăn nói thất thố, nên không dám vào đó mà thôi. Thì tôi đã bảo chỗ chị em mình là bạn gái với nhau, ta cần gì? Các bà chị đông bán, tôi cũng đông bán. Các bà chị làm ruộng, tôi cũng làm ruộng. Thật đấy, ở nhà, tôi cũng vần giặt giũ, quét tước, chứ có xềm xẹp ngồi không như các bà quan khác đâu. Hé! Hé! Hé! Dạ! Vào chơi trong dinh nhé! Dạ, chúng con xin theo hầu cụ lớn. Từ lên xe tôi mà đi. Nói đoạn, cụ lớn gọi chiếc xe hàng, để nhường bà chánh tiền ngồi xe nhà. Cử chỉ không ngờ này lại khiến bà chánh cảm động. Lần này, bà ứa nước mắt thật. Bà ngượng nghịu, run sợ thế nào ấy. Nhìn chiếc xe sơn giả đồi mồi, gọng kềnh sáng loáng, vải đệm trắng tinh, bỗng bà ghê cả người. Bà tưởng như mình không xứng đáng được dùng những thứ sang trọng quá quắt như vậy. Và khi đặt tấm thân cục mịch lên trên chiếc đệm êm ái do cụ lớn nhường cho, bà khoan khoái nghĩ bụng không biết mấy mươi kiếp trước tu đã dày dặn thế nào, nên kiếp này mới được đền bù bằng một phút hạnh phúc này vậy. Bà ngồi mớm trên xe, bà vẫn còn rùng mình. Bà ngẫm đến lời ngọt ngào, tử tế của cụ lớn mà nở nang cả mày mặt. Sao lại có bà quan dễ dãi, phúc hậu như bà Phật này? Một đời người, dù khổ sở thế nào, mà được cụ lớn ban chuyện cho một lát thôi, thì còn ai muốn chết nữa? Vợ một quan tuần phủ, vợ một cụ lớn đầu tỉnh, mà đối đãi với vợ một tên chánh tổng quèn, ăn nói thân mật như chị em, nào nắm tay vồn vã, nào bà chị, nào hơn tuổi, nào vào chơi, nào trách móc, trời ơi ai được thế mà chả thọ thêm đến 10 năm. Nghĩ đến đó, bà chánh giàu dạt cả tâm hồn. Bỗng xe bấm chuông và chạy quàng vào dinh. Bà Chánh vội vàng tụt xuống đất và nói: "Anh đổ cho tôi xuống đi bộ, kẻo cụ lớn trông thấy lại quở." Nhưng cụ lớn bà nghe tiếng. Cụ lớn quay lại xua tay cười: "Không can gì. Đàn ông họ không hay chấp nê như bọn mình đâu." Đến thềm nhà tư, bà Chánh chùi chân vào chiếc thảm rất kỹ lưỡng, rồi mới dám bước lên gạch hoa. Và cụ lớn phải kéo mãi, bà mới dám ngồi trên chiếc ghế bành đánh bóng. Bà thích người lên. Cụ lớn gọi lính quạt nước, và lấy lọ chè cất trong tủ mà cụ lớn khoe là thượng hảo hạng. Chính cụ lớn tự pha ra chén, và đưa tận tay mời bà Chánh tiền. Mỗi lần bà Chánh được cụ lớn ban cho những câu tử tế dễ dãi, ngọt ngào, thì bà lại rơm rớm nước mắt. Cụ lớn hỏi thăm về mùa màng, đông bán. Cụ lớn bàn lẽ thiệt hơn về lối làm ăn. Bà Chánh cảm sự nhã nhặn bao nhiêu, lại phục sự đảm đang của cụ lớn bấy nhiêu. Và cụ lớn nói cả chuyện buôn bán của cụ lớn khi gọi họ, khi đông thóc, khi cân sơn, khi buôn tơ, khi đặt đây, vân vân, bất cứ dịp nào có lãi, cụ lớn cũng không để tiền nằm yên bao giờ. Phi thương bất phú, bà chị à ông nhà tôi tiếng rằng làm quan, nhưng lương lậu có được là bao? Hé! Hé! Hé! Dạ, lạy cụ lớn ông thực là nhân quan. Phải, cho nên tôi vẫn phải giữ nghiệp nhà, là lấy sự buôn bán làm căn bán. Làm bà quan, chẳng qua như được hưởng cái hoa thơm, chứ sung sướng sao bằng các bà chị có ruộng nhiều. Thế năm nay bà chị chỉ cấy có 50 mẫu thôi à? Dạ, lạy cụ lớn, năm nào chúng con cũng chỉ cấy có ngần ấy, còn cho người ta làm rẻ. Vì nhà neo người, sức một mình con không kham nổi ạ. Phải, tội gì vất vả lắm. Vả lại chỗ cho người ta cấy rẻ, cũng thừa ăn tiêu rồi còn gì. Dạ. Chỗ 50 mẫu ấy, bà chị bảo trữ lại để bán là phải lắm. Thóc được giá mà không bán, chỉ tổ để chuột cắn. Bẩm cụ lớn, mấy lị nhà con chật, không có chỗ chứa thêm thóc nữa ạ. Cô quý hóa quá, trong nhà bà chị có những hai lẫm thóc to tướng, thế mà không đủ để chứa thóc kia à? Dạ, lạy cụ lớn, thầy Chánh nhà con vẫn cứ định xong mùa này thì xây thêm mấy gian nữa. Thầy cháu cứ không muốn bán, bảo trữ lại, chờ năm vỡ đường hãy hay. Nhưng con tưởng để thóc nằm chờ đấy, thà bán đi để đông cái khác còn hơn. Phải, bà chị nghĩ chí phải. Việc tiền nông phi ở tay bọn mình không cô lợi. Các ông ấy đàn ông đàn an gặp đâu nói đấy, chứ sao bằng bọn mình. Hé! Hé! Hé! Dạ! Thế bà chị còn được bao nhiêu thóc ở trong nhà? Lạy cụ lớn, cũng còn độ hơn nghìn bạc, chứ chả mấy ạ. Ồ, quế hóa quá! Bà chị không bán à? Bẩm ý con muốn bán, nhưng thầy cháu cứ muốn giữ lại. Ồ, này, bà chị để tôi đông cho ông tức một mẻ. Bà Chánh sung sướng, đáp. Dạ! Cụ lớn dạy thế còn gì bằng. Thật đấy, cho tôi đông 1.000 nhé. Dạ, cụ lớn đã dạy, thế nào con chả xin tuân. Nhưng mà này, chỗ chị em, chả nên giấu giếm nhau. Tôi vừa có 100.000, lại tậu cái đất trên Hà Nội để làm nhà cho khách chạy loạn thuê mất rồi. Bây giờ chỉ còn 20 để ăn từ nay đến cuối tháng. Bà chị có cho đông chịu hãy nhận lời. Lạy cụ lớn, bao giờ cụ lớn ấn cũng được. Miễn là cụ lời nhận mua là may cho con lắm rồi. Thế bà chị không sợ tôi quyệt à? Hé hé! Hé! Bà Chánh cười theo. Lạy cụ lớn, tôi con nào dám ngờ cha mẹ. Cụ lớn bèn nghiêm trang nói. Nhưng mà này, chị Chánh à, tôi nhận đông của ba chị 1.000 đồng bạc thóc, nhưng tôi hãy cứ gửi ba chị ở nhà đấy. Như vậy, bà chị hẳn khỏi nghi nhé. Hé hé! Hé! Lạy cụ lớn, chúng con nào dám thế, xin cụ lớn cứ cho xe về. Không, tôi cứ gửi ở nhà bà chị. Bởi vì trong dinh chật chội, có chỗ nào chứa đâu. Dạ. Rồi bao giờ tôi thuê được nhà ngoài phố, sẽ cho nó về lĩnh thóc sau. Dạ. Bà Chánh nói chuyện một lúc lâu nưa, mới hả hê cáo từ ra về. Và cố nhiên đến nhà bà nhắc lại nguyên văn cho cả làng, cả tổng nghe những câu nói tử tế, nhã nhặn. Dễ dãi, phúc hậu của cụ lớn tuần. 3 tháng sau, trời làm lụt lội và đói kém. Thóc lúa cứ cao lên vòn vọt. Việc vào dinh hầu cụ lớn đã thành ra một thời sự cu củ. Cho nên bà chánh tiền chỉ còn trông thấy chỗ cây thóc bán chịu cho cụ lớn mà thôi. Bà thở vắng, thở dài. Thà cụ lớn cho người đem đi cho khuất mắt, hoặc cụ lớn bán cho ít nhiều để làm vốn thì bà cũng cam lòng. Từ nọ đến nay, bao nhiêu người xin đông mà bà không dám bán. Bà tiếc quá. Song nghĩ đi thì thế, mà nghĩ lại, bà cho là chẳng thiệt nào. Một đời dễ mà gặp được một bà quan đầu tỉnh đối với vợ một thầy chánh tổng vồn vã, dễ dãi, phúc hậu, như thế. Người ta có tiền nghìn bạc vạn hẳn hoi, cũng không thể mua được lời nói tử tế của ngươi trên. Cho nên, nghĩ tới đó, bà lại thấy hả hê, sung sướng nguyên vẹn. Một hôm, có người lính tuần về đồng quân, đưa bà chánh phong thư. Bà bảo chồng mở ra để đọc. Bà chị, bây giờ thóc được giá, tôi nhờ bà chị làm ơn bán cho chỗ thóc tôi gửi bà chị trước. Cứ thời giá, thì chỗ ấy thu được đến hơn 1.500, nhưng tôi chỉ lấy trong 1.400 mà thôi, còn bà chị có bán được hơn thì mặc ý. Vậy chỗ 1.000, tôi xin nộp lại bà chị, còn 500 lãi thì đến 25 này, mời bà chị lên chơi và đưa cho tôi. Thực là tôi quấy rầy bà chị quá, xin bà chị miễn trách. Lâu nay không thấy bà chị lên tỉnh, tôi nhớ lắm. Vậy thế nào 26 này, bà chị cũng lên, nhân tiện chúng ta nói chuyện với nhau cho vui. Bà Tuần nghe xong thư, bà chánh tiền nhăn nhó, rồi thở dài mãi. Thóc này bán cho ai được, để kịp 26 có 500 đem lên nộp cụ lớn đây. Thì té ra bây giờ xoay ngược lại bà là con nợ của cụ lớn. Suốt mấy ngày, bà lo lắm. Bà phải chạy khắp các nơi để mời người đến đông, nhưng không xong. Chả ai có vốn nữa. Mà ngày 26 cứ gần dần. Lắm lúc định liều, bà tính cứ lên tỉnh, rồi bẩm với cụ lớn là thóc ế. Như vậy bà có thể không thiệt hại gì. Song, thế không tiện. Cụ lớn đã tin cậy mà giao cho một việc. Mới có mỗi một việc. Chả lẽ chưa chi đã phụ bụng tốt của cụ lớn. Vả lại cụ lớn vồn vã, ngọt ngào, dễ dãi, phúc hậu, ai nỡ xử lại thế được. Kết cục là ngày 26, bà chánh tiền lên tỉnh có mang đủ số 500 lãi thóc của cụ lớn. Món 500 ấy, bà phải viết văn tự để vay. Bà hậm hực, tức bực và oán thán cụ lớn lắm. Nhưng mà... ấy kìa! Hé! Hé! Hé! Bà chị! Tôi mong mãi! Cụ lớn nắm lấy cánh tay và vồ vập nói thế. Bà chánh tiền bỗng quên hết mọi sự. Bà lại cảm động, rơm rớm nước mắt và hỡi lòng hỡi dạ như thương. 1937